Thần đế trọng sinh, chương 96, bí mật của tiên mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên này đến cùng là quái vật gì? Làm sao lại biến thái như thế? Nếu như nói, lúc quỷ âm tuyệt trước đó nhìn thấy Diệp Trần thi triển ra tam muội chân hỏa, chỉ là hơi kinh ngạc, còn chưa có để vào trong mắt hắn. Nhìn thấy Diệp Trần nuốt mất toàn bộ quỷ nô của hắn, chẳng những không có điên mất, ngược lại thực lực tăng vọt, đã ý thức được, người thiếu niên trước mắt này tuyệt đối không phải loại đơn giản. Mà lúc này, lại thấy đối phương bỗng dưng triệu ra một tia thần lôi để ngay cả hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Càng là sợ mất mật, hoàn toàn sợ, xem ra hai vị thí chủ có chuyện quan trọng cần xử lý. Vậy lão nạp không quấy rầy. Vô tướng pháp sư ở một bên đột nhiên quẳng xuống một câu, quay người chạy vội, trong chớp mắt đã biết mất không tìm thấy dấu vết. Con bê nhà nó, quỷ âm tuyệt thấy đại hòa thượng này chạy nhanh như vậy, lập tức không thể không mạnh mẽ nói tục một tiếng. Sau đó nhìn qua thiếu niên kia giờ phút này uy nghiêm giống như lôi thần, cố gắng nặn ra nụ cười, nói, này, anh bạn nhỏ, thật ra thì vừa rồi bản tọa vừa rồi là đang đùa ngươi thôi. Không bằng chúng ta đến đây thì dừng đi, có được không? Quỷ âm tuyệt bây giờ thực sự là giả đối. Thế nhưng nghĩ kỹ một chút cũng đúng, người có thể tiến vào không gian cấm chế tầng thứ 7, làm sao có thể là hạng người bình thường? Diệp Trần cười lạnh, trên mặt tà khí lẫm liệt, đến đây dừng tay, tốt lắm, ăn trước một kiếm của ta rồi nói. Nói chuyện đồng thời thanh kiếm sấm sét trong tay đã hung hăng chém xuống. Đôi mắt của quỷ âm tuyệt lập tức co rụt lại. Trốn, cửu dương thần lôi này vốn là khắc tinh của thuật luyện hôn, mà quỷ nô của chính mình đã bị đối phương thôn phệ toàn bộ, thế thì còn đánh như thế nào? Cho nên, quỷ âm tuyệt gần như không do dự một chút nào, quay người muốn chạy trốn. Đáng tiếc tốc độ của hắn cho dù nhanh, nhưng làm sao nhanh hơn được sấm sét. Răng rắc, cỗ lực lượng sấm sét kia giống như định vị truy tung, trên không trung xuyên qua tạo thành một vòng cung ánh sáng màu tím yêu dị, trong nháy mắt đánh trúng thân thể của quỷ âm tuyệt. Ngao, sau một tiếng kêu thảm thiết vang lên, quỷ âm tuyệt bị đánh cho nặng nề rơi xuống mặt đất. Còn chưa đợi hắn lấy lại tinh thần, thân thể Diệp Trần nhoáng một cái đã lao tới trước mặt. Chết đi. Sau khi thôn phệ những năng lượng tà ác kia trước đó, Diệp Trần cảm nhận được thể nội có một cỗ sát ý khó mà ức chế. Oanh, Diệp Trần cầm lưỡi dao sấm sét, trực tiếp mạnh mẽ đâm xuống một kiếm, đâm vào tim của quỷ âm tuyệt. À, quỷ âm tuyệt phát ra một tiếng kêu thảm thiết cuồng lồng lộn một lần nữa. Cứ như là heo đang bị cắt tiết, trong nháy mắt đã bị thần lôi cường đại kia đánh cho ngay cả cặn bã cũng không còn. Thật ra thì, nếu như quỷ âm tuyệt ra sức chống lại, cũng không thể bại nhanh như thế. Chỉ có điều, hắn đã bị biểu hiện trước đó của Diệp Trần làm cho sợ vỡ mật. Một lòng chỉ muốn chạy thoát thân, căn bản không có dũng khí phản kích. Xì xì xì, sau khi chém nhục thân của quỷ âm tuyệt thành cho tàn, đột nhiên thoáng hiện một tia sáng màu u lam, đang muốn nhanh chóng chạy trốn ra xa. Đáng tiếc lại bị Diệp Trần bắt được. Chỉ thấy bên trong tia sáng màu xanh lam kia, gần như có thể nhìn thấy một bóng người. Hóa ra chính là quỷ âm tuyệt. Hóa ra, đây là nguyên thần của quỷ âm tuyệt. Thông thường sau khi người bình thường chết, bởi vì thần niệm quá yếu, linh hồn căn bản không có cách nào nhưng tụ thành hình. Trừ khi được người luyện hồn nuôi dưỡng, mới có thể dần dần thành hình. Giống như quỷ nô được quỷ âm tuyệt và quý u hồn luyện chế trước đó. Nhưng quỷ âm tuyệt này đã là cao thủ cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Nguyên thần cơ bản đã ngưng tụ thành hình. Không được, không được hủy nguyên thần của ta đi. Nhục thể của ta đã bị hủy. Nếu như ngươi lại hủy đi nguyên thần của ta, vậy ta thực sự hồn phi phách tán. Ta biết rất nhiều bí mật. Chỉ cần ngươi đừng có giết ta, ta bằng lòng nhận ngươi làm chủ nhân, làm quỷ nô của ngươi. Tất cả những bí mật mà ta biết, tất cả đều sẽ nói cho ngươi. Nguyên thần quỷ âm tuyệt bị Diệp Trần bắt vào trong tay, bắt đầu cố gắng cầu khẩn. Diệp Trần nghe được điều này, lông mày không thể không nhíu lại, cười ta nói, bí mật, vậy ngươi có biết, cái mà ngươi gọi là bí mật, ta chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú sao? Sẽ, chắc chắn sẽ, Quỷ Âm Tuyệt nói rất chắc chắn. Ta biết sở dĩ tôn giá đến nơi này, chắc chắn là vì tìm kiếm bí mật của tiên mộ. Có đúng hay không? Diệp Trần nghe được điều này, hai mắt lập tức nhíu lại. Nói như vậy, người biết bí mật của tiên mộ, người có lẽ cũng chưa từng tiến vào trong đó à? Quỷ Âm Tuyệt vội vàng nói. Tuy rằng ta cũng bị vây ở không gian tầng thứ 7, nhưng tổ tiên sư môn của ta đã từng có người tiến vào tiên mộ, cho nên để lại một số tin tức. Ồ, ngươi thử nói xem. Diệp Trần thật đúng là hứng thú. Không nghĩ tới, Quỷ Âm Tuyệt lại nói, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta trước, không được hủy diệt nguyên thần của ta, đồng thời sau này tìm một bộ thể xác thích hợp cho ta, để cho ta mượn xác hoàn hồn. Diệp Trần cười lạnh, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách bàn điều kiện với ta sao? Nói chuyện đồng thời, Diệp Trần thả ra một chút tam muội chân hỏa từ trong cơ thể. Ngao, nguyên thần Quỷ Âm Tuyệt lập tức phát ra từng tiếng kêu thảm khốc như tiếng soi chu. Ta nói là được rồi. Lúc này Diệp Trần mới thu tam muội chân hỏa lại, thản nhiên nói một chút đi, tuy nhiên tốt nhất ngươi đừng có lừa gạt ta. Bằng không ta sẽ để cho ngươi phải chịu thống khổ so với vừa nãy còn hơn ngàn vạn lần. Quỷ Âm Tuyệt lập tức bị dọa cho cả người run lẩy bẩy. Không dám, không dám, thế nhưng đây đều là tổ tiên của sư môn ta. Lưu truyền xuống một số truyền thuyết, là thật hay là giả, ta cũng không dám chắc chắn. Bớt nói nhảm, nói mau, thấy Diệp Thần đã có chút không kiên nhẫn. Quỷ Âm Tuyệt không còn dám thừa nước đục thả câu. Căn cứ vào sư môn của ta lưu truyền xuống kể lại, trong tiên mộ này, ẩn giấu bí mật đi về tiên giới. Nếu như ai có thể tiến vào bên trong, giải ra bí mật bên trong, là có thể bước vào tiên giới. Trường sinh bất tử, Diệp Trần nghe được điều này, không thể không hơi kinh hãi. Nếu như những người khác nghe được điều này, chắc chắn sẽ cảm thấy cái thằng này đang nói bậy. Nhưng Diệp Trần lại biết, cái truyền thuyết này chắc là thật. Lúc trước hắn đã từng tính toán, đời trước của hắn, lúc nhảy từ đỉnh núi Everest xuống, chắc là gần với cán tiên mộ này. Về sau mới xuyên qua tới tu chân giới. Hơn phân nửa chắc là có quan hệ với cái tiên mộ này. Nói tiếp, Quỷ Âm Tuyệt thấy Diệp Trần dường như không có chất vấn, lập tức thả lỏng thở dài một hơi, tiếp tục nói, còn có chính là, truyền thuyết trong tiên mộ này, thực ra thì cũng không phải là mộ, mà là một cái thần khí rất cường đại. Thần khí? Diệp Trần lập tức trừng hai mắt một cái, chợt nhướng mày, yên lặng một lúc, loáng thoáng đã nghĩ tới điều gì. Sau khi nghe xong bí mật sư môn mà Quỷ Âm Tuyệt biết được, Diệp Trần đối với phỏng đoán của mình trước đó càng thêm vững tin. Hơn nữa càng thêm không thể chờ đợi được nữa, muốn đi vào trong tiên mộ tìm kiếm thật giả. Đúng rồi, trong không gian tầng thứ 7 này, ngoài ba người bọn ngươi ra, còn có những người khác không? Thời gian các ngươi bị vây ở chỗ này lâu như vậy, chắc là đối với trận pháp này hiểu rất rõ chứ? Nói nghe một chút, Quỷ Âm Tuyệt đoán chừng cũng nghĩ rõ ràng. Người thiếu niên trước mắt này là thích mềm không thích cứng, thế là trở nên vô cùng ngoan ngoãn, đã tự cho mình là nô bộc. Hồi bẩm chủ nhân, căn cứ sư môn ta ghi chép lại, trận này tên là Khốn Long Đại Trận, linh hồn của Thanh Long, một trong thần thú thời thượng cổ, làm trận cơ, nhất định phải đánh bại linh hồn của Thanh Long kia. Nghe được điều này, Diệp Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Linh hồn của Thanh Long sao? Thật đúng là, đi mòn gót sắt tìm không thấy, khi gặp được lại chẳng tốn công phu a. Ngôn Tình Sủng. Cách chương.